Chương 294, Linh khí chân không. Đại vương tha mạng 294, Linh khí chân không, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Lữ thụ tự hỏi, liền nói mình sợ hắn đầu cảm lạnh, cho nên đóng một kiện áo thun để hắn ấm áp, không được không được, liền nói mình sợ hắn vừa mở mắt ra được giữa trưa ánh nắng đâm đến, cũng không được, như thế nào mới có thể không bị thiên la ghi hận, online các loại, rất cấp bách. Nhưng vào lúc này Lữ thụ chợt nhớ tới một việc, coi như mình giải thích qua vì sao cầm áo thun được người ta đầu, làm như thế nào giải thích cái này ba cây trụi lũi cành xanh. Đợi lát nữa, Lữ thụ tâm niệm lóe lên từ trong cửa hàng đổi ba khỏa tẩy tủy trái cây ra, thế nhưng là nghĩ lại mình cũng không phải hào phóng như vậy người a, một khỏa trực tiếp ném cho tiểu hung hứa, cho nó xử cái không được nói lung tung ánh mắt, thời gian còn phải qua a, có thể tiết kiệm điểm là chút đúng hay không, cho tiểu hung hứa một khỏa cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Tiểu hung hứa cảm xúc tại ngắn ngủi 2 phút bên trong từ đại bi chuyển đại hỷ, mặc dù trái cây màu xanh lam bị cướp đi, có thể tẩy tủy trái cây cũng rất tốt a. Nó tại di tích này bên trong hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, mắt nhìn thấy hiện tại dừng lại tại cấp E đỉnh phong bất động, chính cần tẩy tủy trái cây đến đề cao mình tăng thực lực lên trần nhà đâu, ý chỉ đột phá được bình cảnh, ăn viên này tẩy tủy trái cây, nó lập tức liền có thể trở thành cấp dê gia cường phiên bản tiểu hung hứa, mặc dù vẫn là đánh không lại hai huynh muội này, thế nhưng là có thể đánh thắng cái khác tiểu động vật a. Lữ thụ đem hai quả tẩy tủy trái cây thăm dò tại trong túi liền lội lấy ao nước chạy đến bên bờ xốc lên trần bách lý trên đầu áo thun, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ha ha, mới giữa trưa đây lão gia tử, ý không ngoài ý, kinh không sợ hãi, vui. Trinh cua tui nét. Trần bách lý mặt đen lên trực câu câu nhìn chằm chằm lữ thụ, đến từ trần bách lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Chúng ta đây là ở đâu bên trong, trần bách lý suy yếu hỏi, chúng ta tại di tích bên trong a, lữ thụ cười nói. Tiếu dung sạch sẽ không tì vết, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 312. Dìu ta ngồi xuống, theo con hàng này nói chuyện quá tốn sức, Trần Bách Lý quyết định mình nhìn xem tình huống chung quanh. Lữ thụ viện Trần Bách Lý tựa ở đá núi trên vách, Trần Bách Lý ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp liền thấy được kia đầm màu lam ao nước trong suốt, còn có trong nước hồ trụi lũi ba cây cành xanh, thân cành nhánh cuối rõ ràng giống như là trái cây được hái đi vết tích. Trần Bách Lý quay đầu nhìn về phía lữ thụ, kia thực vật bên trên kết trái cây đây. Nó ăn, lữ thụ tay một chỉ ngay tại gặm tẩy tủy trái cây tiểu hung hứa. Tiểu hung hứa lúc ấy liền một mặt mộng bức, thì ra như vậy mình là dùng đến cổng nồi. Cái này tẩy tủy trái cây ta trả lại cho ngươi có được hay không? Tiểu hung hứa kém chút liền đem tẩy tủy trái cây cho nện trên mặt đất, nhưng mà vẫn không nở. Thừa dịp lão đạo sĩ không có kịp phản ứng, mau đem còn lại cho gặm xong, sau đó mở ra tay, không có rồi. Trần Bách Lý một mặt khiếp sợ nhìn về phía lữ thụ, thiên tài địa bảo lại đút cho nó ăn. Lữ thụ không vui. Ta cũng không bỏ được a, nó cướp đi. Ta mẹ nó tin ngươi tà, ngươi một cái cấp C hệ sức mạnh giác tỉnh giả còn có thể được một cái sắp con đoạt trái cây. Trần Bách Lý mặt đen lên, còn có hai quả đây. Ăn, ta ăn, lữ thụ mười phần kiên cường nói. Sau khi nói xong lữ thụ liền cẩn thận quan sát đến biểu tình của lão đạo sĩ, sợ con hàng này bỗng nhiên cho mình tới một kiếm. Nhưng mà trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, chỉ gặp Trần Bách Lý khoát khoát tay, ngươi đừng sợ ta sẽ đoạt ngươi đồ vật. Đường đường thiên la nơi nào sẽ đoạt ngươi một cái học sinh đồ vật, ăn liền ăn đi, nhớ kỹ hướng thượng cấp báo cáo trái cây này hiệu quả, tại trong kho tài liệu lập hồ sơ. Lữ thụ sửng sốt một chút, đối phương không phải tại hư tình giả ý a, thật là một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không có sinh ra, đối phương là thật khinh thường tại theo mình một cái học sinh giật đồ, trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm giác là lạ, đây chính là thủ vệ biên giới thiên la khí độ à. Lữ thụ từ trong túi móc ra hai cái tẩy tủy trái cây đưa cho lão đạo sĩ. Thiên la ngươi ăn trước một khỏa đi, nói không chừng đối ngươi thương thế có trợ giúp, nhớ kỹ đi ra giúp ta tính cả công lao, ta cảm thấy ta có làm thiếu tá khí chất. Lão đạo sinh mà làm người có hơn 80 năm, ngươi làm thuộc ta gặp qua da mặt dày nhất người bên trong người nổi bật, Trần Bách Lý không hiểu cảm khái một câu, ngươi ăn đi, đây là cơ duyên của ngươi. Không không không, ngài ăn, lữ thụ gấp, hắn ăn tính chuyện gì xảy ra a? Tư chất đã tăng lên tới hạn mức cao nhất, ăn hết không phải lãng phí sao? Còn không bằng thừa dịp cơ hội tốt như vậy đổi thành công lao căng căng tiền lương thần mã, chờ quân hàm bay đi lên, mỗi tháng linh thạch khẳng định càng nhiều a, chờ đến mình tìm tới thích hợp chợ đen. Trần Bách Lý luôn cảm giác có điểm gì là lạ, con hàng này lúc nào khiêm nhượng đi lên, thế nhưng là cụ thể chỗ nào cổ quái, hắn nhưng không có một chút đầu mối. Kết quả lữ thụ không khỏi điểm số hướng lão đạo sĩ miệng bên trong lấp một khỏa, lão đạo sĩ hiện tại thân thể suy yếu, khí lực thật đúng là không có lữ thụ lớn. Sau đó lữ thụ đem một viên khác nhét vào Trần Bách Lý trong tay. Tuyệt đối đừng quên ta công lao a. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Mặc dù đối phương là đang vì mình suy nghĩ, Có thể Trần Bách Lý rất kỳ quái mình vì cái gì liền không có cách nào đối con hàng này sinh ra cái gì cảm kích cảm xúc, đây là một loại như thế nào đặc thù khí chất a. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bách Lý bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể mình kia trái cây hóa thành một dòng nước ấm bắt đầu hướng toàn thân quét sạch, như đổ nát thê lương phế tích căn cơ tại cổ này dòng nước ấm phía dưới, đúng là mỗi một tia khe hở khoảng cách cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại, tự hồ thân thể lập tức từ run sợ đông đêm tối, giao qua trăm hoa đua nở mùa xuân giữa trưa, tỏa sáng vô hạn sinh cơ, mà cái kia được căn cơ liên lụy bình cảnh hàng rào, lại này căn cơ chữa trị tốt nháy mắt, giống như cực địa sông băng được hòa tan, từng mảnh bắt đầu tan rã rơi vào đại dương màu xanh lam. Lữ Thụ kinh ngạc, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mặt lão đạo sĩ này trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy linh khí, ngay tại liên tục không ngừng thu nạp cái này di tích bên trong dư thừa linh khí, loại cảm giác này quá cường liệt, đối phương đây là muốn đột phá sao? Cao Nghĩa Chính dẫn người đi lại tại trong rừng cây, bỗng nhiên trơ mắt nhìn bên người quái thụ bắt đầu cấp tốc khô héo, nguyên bản đáng sợ lại cứng cỏi nhánh cây, qua trong giây lát trở thành cây gỗ khô, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một cái, nhánh cây liền biến thành bột mịn. Không chỉ là Cao Nghĩa nơi đó, Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết cũng kinh dị nhìn xem một màn này dị biến. Phương viên 10 cây số bên trong, linh khí thoáng qua chân không, lục sắc bãi cỏ không ngại, bởi vì bọn chúng bản thân cũng không có linh khí mang theo, nhân loại cũng không ngại, tự hồ cái này rút ra linh khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng. Giả thú cũng không ngại, tự hồ không linh khí thực vật, cùng có linh khí sinh linh đều không có ảnh hưởng gì, có thể những cái kia thân có linh khí quái thụ, lại tất cả đều khô kiệt, ròng rã phương viên 10 cây số. Lữ Thụ kinh dị ở giữa, trước mặt Trần Bách Lý bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, lại giống như là trực tiếp có thể ngự không phi hành, sau đó Trần Bách Lý hướng Lữ Thụ thật sâu thở dài, vái chào chấm đất, lão đạo hôm nay gặp lại ngày xuân trăm nhánh mầm non, lại phá mấy chục năm không tiến cảnh chi quan ải, toàn bái ngươi ban tặng. Ta Trần Bách Lý thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu.